Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh nhìn thấy Nhạc Giao Giao hiên ngang rời đi như vậy thì lại cảm thấy có chỗ không đúng. Nàng cau mày mà nhớ lại cốt truyện cũ. Trong cốt truyện, Nhạc Giao Giao bị Tần Trạch nhốt vào trong hầm. Sau đó hai người bọn họ ngược thân ngược tâm rất lâu. Còn lăn ga giường không biết bao nhiêu lần. Đến khi Nhạc Giao Giao có thai, Tần Trạch không động vào nàng ta nữa, nhưng vẫn ở bên cạnh, ngày đêm chăm sóc. Trong cốt truyện là như thế này. Bởi vì Nhạc Giao Giao đã có đứa con của hắn, người thân duy nhất trên đời của hắn sắp được sinh ra. Vì thế cho nên hắn quyết định yêu thương nàng ta, không vì ân oán kia mà tàn nhẫn với nàng. Hắn sẽ một đao giết chết Tống Thanh Thanh, sau đó liền chấm dứt ân oán tại đây. Hắn đã phát hiện rằng hắn thật sự yêu Nhạc Giao Giao, muốn cho nàng ta một cuộc sống bao người mơ ước. Vì thế hắn quyết định chăm sóc nàng cả đời. Tiếp đó cốt truyện lại xảy ra biến cố khác. Mộ Dung Duật nghe tin Nhạc Giao Giao có thai, hắn khuyên Nhạc Giao Giao rời xa nơi này, hắn sẽ chăm sóc hai người bọn họ. Tần Trạch nghe được, hắn bắt đầu vung tay đánh Nhạc Giao Giao, sau đó kéo nàng ta lên giường chơi xếp hình. Bởi vì có thai nhưng lại vận động kịch liệt như vậy, đứa bé liền mất. Nhạc Giao Giao đau khổ, nhưng bởi vì nàng ta được Tần Trạch an ủi chăm sóc một cách chu đáo, vì thế nàng ta liền tha thứ, mặc kệ đứa con vừa mất kia. Nàng ta cùng Tần Trạch trở về, tiếp tục những chuỗi ngày lăn ga giường ngọt ngào. Chưa được bao lâu thì nàng lại nghe tin dữ, mẹ của nàng bị người khác làm nhục đến chết. Nhạc Giao Giao lại tiếp tục đau khổ, nàng ta oán trách số phận, oán trách tất cả. Sau đó nàng ta lại biết được người đứng sau lưng là Tần Trạch. Nhạc Giao Giao càng thêm đau khổ, nàng ta muốn cùng Tần Trạch nói chuyện cho rõ ràng, nhưng nói chưa được bao lâu thì bị Tần Trạch bế lên, sau đó đem lên phòng tiếp tục lăn ga giường. Nhạc Giao Giao cùng Tần Trạch ái muội triền miên một đêm. Sáng hôm sau nàng ta lại ngồi ở giường đau khổ thương tâm muốn chết. Nàng ta đấu tranh tâm lý một hồi, liền quyết định sang nước ngoài. Tiếp đó, Mộ Dung Duật làm hiệp sĩ đổ vỏ, hắn cùng với Nhạc Giao Giao sang nước ngoài sinh sống. Cứ như vậy hạnh phúc cùng nhau 5 năm. 5 năm sau, Nhạc Giao Giao đem theo thiên tài Bảo Bảo trở về. Mộ Dung Duật ở lại xử lý chuyện công ty bên đó. Nguyệt Ninh, không nói đến hiệp sĩ đổ vỏ Mộ Dung Duật, cũng lười nói về Nhạc Giao Giao. Cốt truyện vốn dĩ là như vậy, nhưng bây giờ Tống Thanh Thanh không chết, Nhạc Giao Giao lại sang nước ngoài một mình mà không hề cùng Tần Trạch lăn ga giường. Không lăn giường thì làm sao có thiên tài Bảo Bảo? Tần Trạch thì cùng với Lạc Tiết yêu đương, không hề quan tâm đến Nhạc Giao Giao. Nguyệt Ninh thở dài, nàng nhớ rất rõ, trong cốt truyện căn bản không hề có cái tên Lạc Tiết này. Nàng thật sự không biết cái cô nàng Lạc Tiết này từ đâu xuất hiện. Có lẽ là nàng ta trọng sinh, hoặc là xuyên không. Nguyệt Ninh nghĩ nghĩ, nàng mới nói với Tiểu Bạch, hệ thống, thử tìm hiểu xem cô nàng tên là Lạc Tiết này là ai. Nàng ta có mục đích gì? Một kẻ đột nhiên xuất hiện giữa chừng như vậy, quả thật rất đáng nghi. Nàng phải điều tra rõ, nếu không thì sợ rằng sẽ xảy ra biến cố không mong muốn nào đó. Hệ thống lo lắng nói, ký chủ, ngài vừa mới tỉnh dậy, ngài cần phải nghỉ ngơi. Nam nữ chính thì hôm khác chúng ta xử lý, có được hay không? Nó thật sự rất sợ, nó không muốn Nguyệt Ninh giống như hôm trước một lần nào nữa. Lần đầu tiên nó cảm thấy bất lực trước chuyện đó. Bản thân đường đường là một cái hệ thống đứng đầu, nhưng lại không thể giúp ký chủ tỉnh lại, cũng không biết làm gì khác hơn. Hệ thống thật sự sợ hãi, nếu lần sau lại xảy ra trường hợp tương tự thì nó phải làm như thế nào? Nó thật sự không biết. Nguyệt Ninh nhìn thấy hệ thống ủ rũ, nàng khẽ vỗ đầu nó. Ta không sao, thật đó, sẽ không có lần sau nữa đâu. Yên tâm đi, tuy rằng nàng không cảm thấy bản thân mình có chuyện gì, nhưng nếu thật sự có lần sau, vậy thì cũng đành chịu. Đương nhiên là nàng sẽ không nói cho hệ thống biết chuyện này. hệ thống im lặng một chút, sau đó ngoan ngoãn đi tìm hiểu thông tin của Lạc Tuyết. Rất nhanh sau đó, Nguyệt Ninh đã nghe thấy tiếng đáp trả của hệ thống. Hệ thống có chút khẩn trương. Ký chủ, bổn hệ thống đã tìm ra chân tướng. Nguyệt Ninh cảm thấy khá tò mò. Vì thế nàng lập tức hỏi. Thế nào, nàng ta là người trọng sinh hay xuyên thư? Nàng cảm thấy có khả năng là xuyên thư. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể diễn tả được những hành động kia của nàng ta. Nguyệt Ninh nghĩ nghĩ. Sau đó khẽ nhíu mày. Một suy nghĩ kỳ quái đột nhiên xuất hiện. Có lẽ nàng ta muốn thay thế nữ chính mà ở bên cạnh Tần Trạch. Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy cũng rất có khả năng. Cách chương.